Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 1110, mới bạn gái. Sở Phong mặt mũi quá lớn. Một chiếc điện thoại, quân khu đều muốn hạ mệnh lệnh, bán cho Sở Phong một bộ mặt. Liền xem như năm đó chim cánh cụt đế quốc tổng chấp hành quan Hứa Tiêu đều không có dạng này quyền. Lời, cổ đài trưởng toàn bộ người cũng đã hư thoát, trực tiếp tê liệt trên mặt đất, đài truyền hình tất cả công tác nhân viên đều im ắng. Không khí ngột ngạt, để bọn hắn cảm giác sắp ngạt thở một dạng, những cái kia thiên vương thiên hậu sắc mặt đều biến đến vô cùng khó coi. Sở Phong lại có lớn như vậy bản sự, bọn họ còn dám trêu chọc Sở Tích Tuyết, muốn là Sở Phong nghĩ, một câu bọn họ chỉ sợ đều muốn bị phong sát. Tâm tình khó chịu nhất vẫn là Lý Sương. Lý Sương mới vừa rồi còn nghĩ đến, ngươi một cái hoa hạ thủ phủ, liền xem như lợi hại, có thể có chiết tỉnh lợi hại. Kết quả sau một khắc, Sở Phong thì áp chiết tỉnh một đầu. Đối với loại chuyện này, hắn trừ giữ yên lặng, còn có thể có ý kiến gì không? Sở Phong khủng bố như vậy, hắn đều sợ hãi chính mình nói thêm câu nào, thì theo trên thế giới bốc hơi. Cái này Sở Phong, quá kinh người, hắn thật chỉ là hoa hạ thủ phủ đơn giản như vậy sao? Hồi lâu sau mới có người run rẩy nói ra một câu. Thì đúng vậy à. Hoa hạ thủ phủ chỉ là nhiều tiền có thể cùng cả cái chiết tỉnh đánh đồng sao? Hiển nhiên không thể, hắn tuyệt đối có cái gì khủng bố hậu trường. Có người lặng lẽ nói một mình, loại lời này đương nhiên rơi xuống Sở Phong trong lỗ tai. Nhưng là Sở Phong lại đối với cái này khịt mũi coi thường. Hậu trường, Sở Phong chưa từng có cái gì hậu trường. Muốn là nhất định phải nói có hậu trường lời nói. Như vậy, chính mình thực lực chính là mình lớn nhất hậu trường. Sở Phong làm việc, nhanh chóng quyết đoán, rất nhanh liền ký xong hợp đồng. Phí tổn 3500 triệu đem chiết tỉnh vệ thị theo trong tay những người này mua lại. Tốt, phế lời không nói nhiều. Các ngươi thu thập một chút. Về sau các ngươi chính là ta đài truyền hình người. Thật tốt lắm. Sở Phong lôi kéo Sở Tích Tuyết, cũng không tiếp tục để ý tới mọi người, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Cái kia đài trưởng từ hôm nay thì xéo ngay cho ta. Còn có các người mấy cái thiên vương thiên hậu, về sau cho ta cẩn thận một chút. Sở Phong một câu, làm cho tất cả mọi người đều dọa đến đầu đầy mồ hôi. Bất quá bọn hắn chỉ có thể nhận, ai bảo bọn họ không có mắt. Trêu chọc một cái khủng bố như vậy tồn tại. Sự kiện này phong ba rất nhanh liền đi qua. Buổi tối, Sở Phong thật tốt cho Sở Tích Tuyết là một bữa tiệc lớn. Này mới khiến Sở Tích Tuyết an tâm lại. Ăn hết ngoan ngoãn lên giường ngủ. Ngày thứ hai là cuối tuần. Sáng sớm Sở Phong thì tiếp vào Hạ Vũ Phỉ điện thoại. Hạ Vũ Phỉ ngồi xe tới chiết tỉnh đại học tìm Sở Phong. Sở Phong vội vàng lật lên, đuổi đến cửa trường học, cuối cùng là tìm tới Hạ Vũ Phỉ. Hạ Vũ Phỉ hôm nay mặc một thân vô cùng đơn giản cao bồi trang trí. Hai đầu thẳng táp chân bị quần bò chăm chú địa kéo căng lấy. Nhìn qua mười phần cảnh đẹp ý vui, nửa người trên cũng là một kiện cao bồi áo khoác, cũng không phải là rất lớn. Cúc áo cài lên. Đem dáng người nổi bật phát huy vô cùng tinh tế, tràn ngập thanh xuân vị đạo. Trên đường rất nhiều người cũng nhịn không được đem chính mình ánh mắt rời về phía Hạ Vũ Phỉ. Sở Phong phát hiện một vấn đề. Hạ Vũ Phỉ thật sự là nữ đại 18 biến A. Lên đại học một năm ở giữa, nàng biến hóa thật sự là quá lớn. Màu da biến đến càng thêm trắng nõn, thân cao cao gầy một số. Khuôn mặt thoáng gầy một chút, cùng thời cấp 3 so sánh, đẹp mắt rất nhiều, liền xem như so ra kém Hạ Nguyệt Giao loại kia ngàn dặm mới tìm được một mỹ nữ. Cũng không sai biệt nhiều, cho người ta cảm giác hết sức thoải mái, nếu như đem Hạ Nguyệt Giao so sánh là một cái như hoa cung nữ, như vậy Hạ Vũ Phỉ cũng là một đóa ra nước bùn mà không nhiễm thanh liên. Tuy nhiên thanh liên không nhất định là đẹp mắt nhất, nhưng là thanh nhã khí chất, lại có thể tin phục rất nhiều văn nhân mực khách. Nhìn đến Sở Phong đến, Hạ Vũ Phỉ nhảy cả tưng tới, chui vào Sở Phong trong ngực. Người chung quanh nhìn về phía Sở Phong, nhất thời ném lấy ghen ghét ánh mắt, để Sở Phong yên lặng. Một đôi mắt coi như 10 ánh mắt cũng không quan trọng, nhưng là đáp lên 100 ánh mắt nhìn chăm chú lên, Sở Phong cũng 10 phần bất đắc dĩ. So với trước kia, Hạ Vũ Phỉ xác thực thêm ra đến một loại khí chất, làm cho hắn cùng Giang Linh Huyên loại kia đỉnh phong mỹ nữ so sánh. Đi thôi, chúng ta đi chỗ nào dạo chơi? Sở Phong nắm ở Hạ Vũ Phỉ cánh tay, 10 phần ôn hòa, hai người đi trên đường, vừa nói vừa cười, trên thân phẳng phất có đèn chiếu vào một dạng. Tất cả mọi người nhìn lấy bọn hắn cái này một đôi thần tiên quyến lữ đều có một ít ghen ghét. Ngay tại bên đường ăn một điểm nhỏ ăn, Sở Phong điện thoại di động kêu, lấy điện thoại di động ra. Lại là cha mẹ gọi điện thoại tới. Tiểu Phong, hôm nay cuối tuần ngươi có nhà không? Trần Tú nói ra, ta và cha ngươi ghé thăm ngươi một chút. Các ngươi đi trước trong nhà. Tích Tuyết ở nhà, ta buổi chiều liền trở lại. Sở Phong cùng cha mẹ giao lưu một hồi về sau, thì cúp điện thoại. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên ngây người. Quá khéo, vừa nói chuyện điện thoại xong, liền thấy cha mẹ từ đối diện đón đi tới. Nhìn đến Sở Phong, Trần Tú cùng Sở Minh Hải đều có chút vui sướng, nhưng nhìn đến Hạ Vũ Phỉ về sau, bọn họ thì có một ít nghi hoặc. Hạ Vũ Phỉ là Sở Phong chính thức bạn gái, chuyện này Sở Phong còn chưa từng có từng nói với bọn họ. Bọn họ hình ảnh bên trong, Sở Phong bạn gái hẳn là một cô bé khác a. Cũng là cái kia gọi là Hạ Nguyệt Giao nữ hài, đồng dạng dịu dàng hào phóng, vô cùng đáng yêu, lớn lên cũng đẹp mắt, không thể so với Sở Phong bên cạnh nữ hài tử này kém. Hạ Nguyệt Giao đã từng cũng gặp một lần Sở Phong cha mẹ, cho nên hiện tại rất có lễ phép mà tiến lên, thúc thúc, a di tốt, Tiểu Phong, ta nói ngươi tại sao không đi trong nhà các loại ta và cha ngươi. Nguyên lai là bởi vì ngươi thay mới bạn gái, mang theo mới bạn gái đến dạo phố a. Trần Tú che miệng cười rộ lên. Hạ Vũ Phỉ sắc mặt trong nháy mắt biến một số, Sở Phong sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi. Thúc thúc, a di, các ngươi nói là cái gì đây? Cái gì mới bạn gái? Hạ Vũ Phỉ trong lòng cảm giác có một ít nhói nhói. Sở Phong không phải từ lớp 12 bắt đầu chính là mình bạn trai sao? Vì cái gì chính mình là mới bạn gái? Sở Phong hiện ở trong lòng vô hạn bối rối. Hắn có một lần vì nên cái gấp, nói cho cha mẹ, Hạ Nguyệt Giao là bạn gái mình, mà lại cha mẹ đối Hạ Nguyệt Giao cũng đều hết sức hài lòng. Ai có thể nghĩ tới, hắn vậy mà lại ở loại địa phương này đụng phải cha mẹ. Mà lại cha mẹ còn 10 phần không hợp thời nói một câu nói như vậy. Cha, mẹ, các ngươi nói cái gì lời nói? Cái gì mới bạn gái? Ta làm sao không biết a? Sở Phong cười xấu hổ lấy, muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Sở Minh Hải nhìn ra Sở Phong xấu hổ, tựa hồ minh bạch cái gì, vội vàng lôi kéo Trần Tú y phục, nhưng là Trần Tú vẫn không tự biết. Vui tươi hớn hở cười nói, Tiểu Phong ngươi làm sao nhanh như vậy thì cấp quên, lên một lần ngươi không phải mang theo một cô bé khác. Cho ta và cha ngươi giới thiệu, nói đó chính là ngươi bạn gái sao? Nữ hài kia gọi là cái gì nhỉ? Tựa như là gọi là Hạ Nguyệt Giao. Đồng thời, nội tâm của nàng vẫn có một ít tự hào. Sở Phong không hổ là chính mình nhi tử a, như thế có bản lĩnh. Đẹp như thế nữ hài tử đều không muốn, một lần nữa tìm một cái đồng dạng tốt, nhưng là, Sở Phong sắc mặt đã kinh biến đến mức càng phát ra khó coi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.